thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi nói lại, tất cả mầm tai họa này đều là do Lạc Di gây ra. Anh ta đặt tầm mắt bên cạnh cô, không tin mình không thể đối phó được với cô. Cậu nghĩ cách cho cô ta yêu cậu. Cô ta là một người mù quáng trong tình yêu, sẽ chiến đấu đến CS. Ế, T vì blt. Nếu cô ta yêu cậu rồi, cậu sẽ có thể kiểm soát cô ta. Cục trưởng ra lệnh cho anh ta, còn lấy ra một tấm séc. Đây là quỹ hoạt động, dùng nó để mời cô ta ăn tối nhiều hơn, mua thêm chút hoa tươi. Ông ta không ngờ, Y, Ế, C Lạc Di cũng không bắt người, chỉ sắp xếp một kẻ cặn bã cho Lạc Di mà thôi. Cái đó, Alan nhìn tấm séc có vẻ rất hưng phấn, nhưng lại do dự một chút. Có lẽ là không ổn. Anh ta cảm thấy Lạc Di có chút nghi ngờ mình, mong rằng đó chỉ là ảo giác. Cục trưởng có chút không hiểu, anh ta vốn là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ cần có tiền là được. Tại sao? Alan nắm tóc, cô ta chê tôi ngốc. Tôi mời cô ta đi ăn, cô ta liền hỏi tôi, cậu đã làm xong thí nghiệm chưa? Luận án tốt nghiệp của cậu đã làm xong chưa? Còn hỏi tôi, học 8 năm rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp, não có vấn đề gì phải không? Còn thương cảm giới thiệu cho tôi bác sĩ thần kinh. Cục trưởng, kế hoạch của năm là vào mùa xuân. Lạc Di gửi bản luận văn tốt nghiệp cuối cùng cho thầy hướng dẫn. Được thông qua một cách nhanh chóng, chờ đợt bảo vệ cuối cùng. Đồng thời, cô cũng không nhàn rỗi, bắt đầu quyết định đặt tên cho luận văn tốt nghiệp ngành khoa học vật liệu. Người hướng dẫn cho bài luận văn thạc sĩ về khoa học vật liệu là giáo sư Wilson, là vị giáo sư lúc đầu đã cùng cô đến Thụy Sĩ để tham gia khóa học luận văn học thuật. Ông ấy là người hướng dẫn tiến sĩ, chỉ giám sát các nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng cũng thích sự thông minh của Lạc Di, đưa cho cô một danh sách dài, để khi gặp vấn đề gì cô có thể gửi email xin lời khuyên từ ông ấy. Lạc Di cũng không khách sáo, có điều gì không hiểu liền hỏi. Thời gian trôi qua, giáo sư Wilson càng ngày càng quý mến cô, phá lệ nộp đơn vào trường để xin nhận một sinh viên đã tốt nghiệp hệ thạc sĩ. Thế mà bên phía trường học cũng đã đồng ý với yêu cầu không đúng với quy cách này. Thế mới nói, nếu bạn đủ xuất sắc, thì đương nhiên có thể phá vỡ các quy tắc. Lạc Di học mọi thứ rất nhanh chóng, dành thời gian để kiếm tích đủ số tín chỉ, sau đó mới đề xuất viết luận văn tốt nghiệp. Giáo sư Wilson đặc biệt gọi Lạc Di tới. Thầy nghĩ em không cần quá vội vàng đâu, ổn định một khoảng thời gian nữa, cứ làm thêm vài thí nghiệm, để nội dung chắc chắn hơn chút. Lạc Di đã ở nước ngoài 4 năm, thực sự là nóng lòng muốn trở về nhà. Cô đưa một chiếc ổ USB cho thầy. Thầy xem cái này đi. Giáo sư Wilson cắm ổ USB vào máy tính, lúc mới bắt đầu còn rất thờ ơ, nhưng sau đó liền sững người, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra phấn khích. Là em nghĩ ra ý tưởng về chiếc máy in đa năng này. Lạc Di cười gật đầu. Đúng vậy, ý tưởng này đã có từ 4 năm trước, cũng đã từng thực hiện nghiên cứu tương tự. Nhưng mấy năm nay em bận học quá, luôn không có nhiều thời gian để nghiên cứu khoản này, ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ đã đến lúc. Trải qua nhiều lần cân nhắc, cô quyết định đem dự án này ra. Thứ nhất là giáo sư Wilson rất quan tâm đến cô, và thứ hai, cô muốn để lại dấu ấn sâu đậm trong thời sinh viên. Thứ ba, cô muốn nở mày nở mặt mà trở về Trung Quốc, chứ không cần phải trốn trốn tránh tránh như một tên giặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đường đường chính chính đến đây, thì cũng phải ra đi một cách đường đường chính chính. Cô cũng không làm điều gì xấu cả, đúng không? Một ngày nào đó, dù cô không còn ở thế giới này nữa, thì truyền thuyết về cô vẫn sẽ được lưu truyền trên thế giới. Mai danh ẩn tích sau khi trở về Trung Quốc là một chuyện khác. Giáo sư Wilson là chuyên gia hàng đầu trong ngành. Đương nhiên ông biết tầm quan trọng của tập tài liệu này. Đây có thể nói là tác phẩm tiên phong mở đầu một thời đại. Cách chương.